Phong Nguyệt, vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, nơi ghi trên tấm thiệp mời do Trúc Như Sương tặng chính là sa mạc mà Lâm Đạm đã lạc lối ngày đó. Chắc hẳn Trúc Như Sương đã gặp phải điều gì bất trắc ở đó, nên mới buộc phải theo Lâm Đạm về Lâm Phủ, thậm chí còn đồng ý thành thân với Lâm Đạm. Rốt cuộc Lâm Phủ có lai lịch thế nào mà ép Trúc Như Sương phải dùng cách kín đáo như vậy để truyền đạt manh mối cho họ? Lúc đó cả bốn người đều có mặt, nhưng Trúc Như Sương vẫn nhất quyết không chịu nói ra sự thật. Liệu có phải vì muốn tránh mặt Lâm Đạm, cậu thiếu niên trông yếu đuối kia thực sự che giấu bí mật gì? Lúc này, chắc chắn họ phải đến sa mạc, đồng thời cũng phải cử người theo dõi Lâm Phủ để phòng ngừa bất trắc mà Trúc Như Sương có thể gặp phải bên trong. Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ quay về nhà trọ chuẩn bị nghỉ ngơi để sáng sớm mai lên đường. Dù Trường Tôn Sách có nhà ở Tây Châu, cũng thuê một căn phòng hạng sang trong nhà trọ ngay sát bên cạnh Hạ Lan Hy, tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho Hạ Lan Hy ra tay. Đêm đen gió lớn, từng ngọn đèn trong các phòng của nhà trọ lần lượt tắt. Hạ Lan Hy chắc chắn phòng bên cạnh không có động tĩnh gì, bèn bước xuống giường đi đến bức tường đối diện với phòng của Trường Tôn Sách, thực hiện một thuật pháp lấy đồ. Trên tường bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng, một chiếc bình sứ trắng xuyên qua lỗ hổng, từ phòng của Trường Tôn Sách bay thẳng vào tay Hạ Lan Hy. Đây chính là nước ớt nói nhiều mà ban ngày Trường Tôn Sách đã dùng để đối phó với họ. Hạ Lan Hy học rất giỏi môn đan dược học, trong các kỳ thi đều đứng đầu. Bất kỳ linh đan hay dược nước nào, chỉ cần động tay một chút là có thể khám phá ra bí mật bên trong. Khoác thêm áo ngoài, Hạ Lan Hy ngồi dưới ánh đèn, chăm chú quan sát bình nước ớt, nghiên cứu kỹ lưỡng, rồi lật ra cuốn đan dược toàn tập trung cấp của mình để đối chiếu. Cuối cùng, y kết luận đây chỉ là nước ớt bình thường. Rất tốt, không hổ danh là ngươi. Trường Tôn kinh lược, lại một lần nữa bị lừa rồi. Tương lai của Hỗn Thiên Đạo thật đáng lo. Nhưng tại sao lúc đó Trúc Như Sương và Tống Huyền Cơ lại nói nhiều hơn bình thường? Điều này phải giải thích thế nào đây? Hạ Lan Hy càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Thậm chí nảy ra một suy đoán quá đỗi hoang đường. Chẳng lẽ người vì tu luyện vô tình đạo mà phải kiệm lời? Không chỉ có mình y, mọi người đều giống y, cố ý kìm nén bản tính của mình để tu luyện. Y tưởng tượng cảnh Tống Huyền Cơ và Trúc Như Sương nói chuyện không ngừng nghỉ, thao thao bất tuyệt, da đầu không khỏi tê dại. Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Hạ Lan Hy đang chìm trong giấc ngủ bỗng bị một tiếng gào rú như tiếng vượn khỉ làm cho tỉnh giấc. Y mở choàng mắt, chỉ nghe thấy tiếng gào ấy liên tục vọng lên từ dưới lầu, vang dội và khó nghe vô cùng. Hạ Lan Hy, ra đây, là giọng của Trường Tôn Sách. Sáng sớm tinh mơ mà Trường Tôn Sách gọi hồn y như vậy, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Hạ Lan Hy cảm thấy có điều chẳng lành, gọi ngay Tải Tinh Nguyệt đến. Không quan tâm đến vẻ đạo mạo của một người tu luyện vô tình đạo, liền nhảy qua cửa sổ, tay cầm trường kiếm phóng xuống dưới. Trước cửa nhà trọ Trường Tôn Sách hít một hơi thật sâu, hai tay chụm lại bên miệng, định gọi tiếp thì một bóng áo trắng nhẹ nhàng như tuyết rơi xuống ngay trước mặt hắn. Người vừa đến nhẹ nhàng phất tay áo, sáng bừng trong ánh ban mai, mái tóc dài ngang eo bay trong gió sớm, khuôn mặt tinh khôi như lông trắng ẩn hiện dưới làn tóc. Còn thanh kiếm rút ra trong tay thì lấp lánh ánh sáng mờ nhạt. Trường Tôn Sách ngây người nhìn Hạ Lan Hy, như thể không nhận ra y, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ngươi, Hạ Lan Hy. Đôi mắt Hạ Lan Hy sáng trong, cảnh giác nhìn quanh nhưng không thấy tà ma nào, mà chỉ nhìn thấy Tống Huyền Cơ, người bạn đồng hành tu vô tình đạo của y, vẫn giữ dáng vẻ thoát tục như mọi khi. Sắc mặt hơi lạnh lùng, đứng ngược sáng mặt trời. Vẻ cô độc khiến người khác không dám lại gần, ép người ta phải tạm thời quên đi dung mạo hơn người của hắn. Hạ Lan Hy nhìn Trường Tôn Sách rồi lại nhìn Tống Huyền Cơ. Có chút nghi hoặc, chuyện gì? Trường Tôn Sách như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cúi đầu gãi gãi đầu, mở miệng rồi lại lắp bắp. Không, không có gì. Hạ Lan Hy, không có gì, không có gì mà ngươi gào to như vậy làm gì? Gọi hồn à? Tống Huyền Cơ bình tĩnh nhìn y, ánh mắt không hề dao động. Sao không buộc tóc? Vì ta lo gác ngươi gặp chuyện nên vội vàng đó. Đồ ngốc, quên rồi. Hạ Lan Hy lạnh nhạt đáp. Chúng ta lên đường. À, đúng, đúng. Trường Tôn Sách cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, vén áo lau mồ hôi. Chúng ta đi sớm, có khi còn kịp đến chợ sớm ở trạm rừng Ma Lạc. Món bánh chiên trên chợ sớm có thể nói là tuyệt nhất Tây Châu ấy. Các ngươi nhất định phải thử. Lúc này, Hạ Lan Hy mới chú ý đến Trường Tôn Sách đã xê tia n áo quấn ngang eo, lồng ngực rám nắng rắn chắc đẫm mồ hôi. Y nhìn mà còn thấy nóng thay cho Trường Tôn Sách. Chuyện đến sa mạc quả thật không thể chậm trễ. Hạ Lan Hy cũng muốn sớm tìm ra sự thật. Chờ một chút, Hạ Lan Hy quay người bước vào nhà trọ. Nghe thấy Trường Tôn Sách hạ giọng thì thào với Tống Huyền Cơ. Tại sao Hạ Lan Hy lại bị phân vào viện vô tình đạo nhỉ? Trông y như thế thì phải vào hợp hoan đạo viện chứ. À đúng rồi, ta nghe nói khi chia viện hôm đó, viện trưởng hợp hoan đạo vì không giành được Hạ Lan Hy mà suýt chút nữa rút kiếm đấu với giang viện trưởng của các ngươi. Có thật không? Tống Tầm, Tống Huyền Cơ, ngươi ừ hử một tiếng coi. Ngươi có nghe ta nói không? Tống Huyền Cơ, lời này của Trường Tôn Sách không mỉa mai như mọi khi. Nghe có vẻ là thật lòng. Hạ Lan Hy không đáp lại, chỉ thở dài trong lòng. Đúng vậy, đúng vậy. Y cũng muốn hỏi tại sao mình lại phù hợp với vô tình đạo. Y nghi ngờ đây sẽ là một trong 10 bí ẩn chưa có lời giải của Thái Hoa Tông. Khi Hạ Lan Hy xuống lầu lần nữa, tóc đã được buộc gọn, trang phục chỉnh tề, y thấy Tống Huyền Cơ và Trường Tôn Sách ngồi đối diện nhau bên bàn. Trên bàn là cuốn Cửu Châu Thắng Lãm. Ánh mắt Trường Tôn Sách lướt qua lại giữa Tống Huyền Cơ và cuốn sách, gương mặt đầy vẻ do dự và lưỡng lự. Hạ Lan Hy không rõ nguyên do. Hai người này đang làm gì vậy? Trường Tôn Sách cắn răng, giọng đầy khó khăn. Dù ngươi có cho ta chép, có cho ta mượn bài tập Cửu Châu Sử, ta cũng chưa kịp để Trường Tôn Sách nói hết. Tống Huyền Cơ đã lấy thêm một cuộn tranh khác ra, đặt ngay trước mặt Trường Tôn Sách. Trường Tôn Sách mở ra, đã bị một dòng chữ lớn luận về 10 nguy hại của song tu với linh thú làm mù mắt. Bài tập của họ về luận dị thú là viết một bài luận dài không dưới 1000 chữ về hiện tượng tu sĩ và linh thú song tu đang dần phổ biến trong giới tu tiên gần đây. Cho đến giờ, Trường Tôn Sách vẫn chưa viết được một chữ nào. Trường Tôn Sách nhìn chằm chằm cuộn tranh, miệng mở rồi đóng, đóng rồi lại mở, cuối cùng hất mạnh đầu. Hạ quyết tâm nói, bài tập ta có thể tự làm, ta nói cho ngươi nghe. Tống Huyền Cơ, ngươi đừng dùng mấy thứ này để dụ ta, lần này ta sẽ theo các ngươi, đừng hòng đuổi ta đi. Tống Huyền Cơ liếc mắt thấy Hạ Lan Hy đang tiến về phía họ, liền nhẹ nhàng vẫy tay. Trên bàn lại xuất hiện thêm một cuốn Cơ Quan Yếu Học. Trường Tôn Sách giật mình, cơ thể không theo ý thức mà lao tới bàn ôm 3 môn bài tập vào lòng. Thế này nhé, Hạ Lan Hy nói, Lâm Phủ còn cần thêm người, ta sẽ ở lại giúp các ngươi giám sát Lâm Đạm và Trúc Vân. Chuyến đi sa mạc có 2 người các ngươi là đủ rồi. Tống Huyền Cơ đứng lên, nói với Hạ Lan Hy, lên đường. Hạ Lan Hy, Trường Tôn Kinh Lược không đi sao? Tống Huyền Cơ, ừ. Tâm tình Hạ Lan Hy phức tạp theo Tống Huyền Cơ ra khỏi nhà trọ. Tuy không đánh giá cao trí thông minh của Trường Tôn Sách, nhưng ít ra có một người nói nhiều đồng hành cũng giúp xua tan nỗi cô đơn trong suốt hành trình. Giờ thì hay rồi, y lại phải ở riêng với Tống Huyền Cơ. Câu chuyện làm thế nào hắn từ một người dân bình thường trở thành phú ông số một Kim Lăng lại bị ép phải tiếp tục. Lần trước câu chuyện đang đến đoạn hắn kiếm được một khoản lớn nhờ bán đồng phục của Thái Hoa Tông. Đừng quên ta đã giúp các ngươi bao nhiêu. Trường Tôn Sách hét với theo, nhấn mạnh, viện vô tình đạo của các ngươi nợ ta đấy. Nợ ta, Hạ Lan Hy nhịn rồi lại nhịn, vẫn không nhịn được. Bước nhanh hơn một chút đến bên cạnh Tống Huyền Cơ, hỏi, không muốn đồng hành cùng Trường Tôn Kinh Lược. Tống Huyền Cơ nghiêng mắt liếc y một cái. Ừ, Hạ Lan Hy hỏi, vì sao? Tống Huyền Cơ nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói, ầm ĩ, Hạ Lan Hy không vui, thầm nghĩ ghét bỏ người nói nhiều đúng không? Người lợi hại, người thanh cao. Tống Huyền Cơ hơi dừng lại, lại bổ sung một lý do. Hơn nữa, hắn còn chưa tích cốc. Lý do này, Hạ Lan Hy lại thấy khá hợp lý. Viện Hỗn Thiên Đạo không yêu cầu quá khắt khe về việc đệ tử có tích cốc hay không. Nếu thích thì 10 năm 8 năm không tích cốc cũng chẳng ai quan tâm. Không như viện vô tình đạo, việc đầu tiên phải làm khi nhập viện là hai điều. Không nói nếu không cần thiết và tích cốc. Trong sa mạc khắc nghiệt, lương thực khó kiếm, những người như Trường Tôn Sách chưa tích cốc muốn vào sâu trong sa mạc thường phải chuẩn bị kỹ càng tại các trạm rừng ở lối vào sa mạc. Trạm Ma Lạc là trạm rừng lớn nhất trong số đó. Khi Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ đến trạm Ma Lạc, phiên chợ sáng mà Trường Tôn Sách hằng nhớ nhung vừa mới bắt đầu không lâu. Các đoàn thương buôn đi lại tấp nập, các quầy hàng dọc hai bên đường đầy đủ các loại vật phẩm cần thiết cho cuộc hành trình vào sa mạc. Hạ Lan Hy nhanh chóng thấy ngay món bánh chiên mà Trường Tôn Sách từng nhắc tới. Bánh vàng giòn rụm, tỏa ra mùi thơm lừng quyến rũ của lúa mạch. Nếu Tống Huyền Cơ không ở bên, chắc chắn Hạ Lan Hy đã mua một cái để thử. Hạ Lan Hy đang nghĩ ngợi, ống tay áo bỗng bị kéo nhẹ. Y cúi xuống nhìn, thì ra là một cậu bé khoảng 6-7 tuổi. Đứa bé quần áo tả tơi, gầy guộc đến đáng sợ. Một tay nắm áo y, tay kia đeo một giỏ hoa. Khuôn mặt bẩn thỉu ngước lên. Tiên, tiên trưởng, ngài có muốn mua hoa không? Giọng nói của cậu bé rụt rè, như thể đã dồn hết can đảm để hỏi câu này. Trong giỏ hoa là những bông hoa dại đủ màu sắc, hình dáng khác nhau, đều là những loài hoa mà Hạ Lan Hy không biết tên. Có thể thấy nhiều ven đường, Hạ Lan Hy lâm vào tình thế khó xử. Một mặt, cậu bé thật đáng thương. Mặt khác, sự trắc ẩn vô độ chẳng có lợi gì cho việc tu hành của vô tình đạo. Nếu Tống Huyền Cơ không có mặt thì dễ xử lý, nhưng giờ Tống Huyền Cơ lại đang đứng ngay bên cạnh nhìn. Cậu bé thấy Hạ Lan Hy không nói lời nào, lại gọi một tiếng, tiên trưởng, đối diện với đôi mắt gầy guộc nổi bật của cậu bé. Hạ Lan Hy không thể nào thờ ơ được nữa, y cúi người. Chọn một bông hoa nhỏ màu xanh nhạt trong giỏ, vừa định lấy tiền ra trả, thì đã có người nhanh tay hơn. Hạ Lan Hy ngước lên ngạc nhiên nhìn cậu bé đang cầm đồng xu, lắp bắp cảm ơn Tống Huyền Cơ, rồi chạy chân trần biến mất vào đám đông. Hạ Lan Hy, Tống Huyền Cơ, thời gian cấp bách, dùng lời của người bình thường mà nói chính là thời gian cấp bách. Đừng để những chuyện không quan trọng làm lỡ hành trình. Hạ Lan Hy nhìn bông hoa xanh nhỏ trong tay, chưa kịp hiểu chuyện gì. Hoa này là Tống Huyền Cơ trả tiền. Vậy có phải sau này tính ra y cũng được nhận quà từ bạn đồng hành rồi nhỉ? Tống Huyền Cơ tặng hoa cho y rồi. Hạ Lan Hy chợt nhớ đến những chiếc bánh và dược liệu năm ngoái mình chưa kịp tặng. Lặng lẽ bỏ bông hoa dại nhỏ vào túi linh của mình. Cất kỹ, hai người không dừng lại quá nhiều ở trạm dịch Ma Lạc. Theo bản đồ của Trúc Như Sương mà đi sâu vào biển cát. Biển cát mênh mông vô tận, nơi mắt nhìn chỉ thấy những đồi cát nối tiếp nhau, không thể phân biệt bằng mắt thường, cũng chẳng dễ dàng định hướng. Đến lúc mặt trời lặn, ánh nắng cuối ngày cũng nhuốm một màu vàng chiều tà. Hai người một trước một sau bước qua những hạt cát mịn vàng óng, như đang lạc vào một giấc mơ vàng, giữa trời đất bao la, chỉ có bộ y phục trắng của họ là mang sắc thái khác biệt. Hạ Lan Hy theo sau Tống Huyền Cơ, vì quá nhàm chán nên tự chơi trò phải dẫm đúng vào dấu chân của Tống Huyền Cơ. Không biết bao lâu sau, Tống Huyền Cơ bất ngờ dừng lại. Hạ Lan Hy không cẩn thận suýt va vào lưng Tống Huyền Cơ. May mà kịp dừng bước, y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong một biển vàng mênh mông hiện ra một dải xanh hẹp, như chút sức sống của mùa xuân hiện lên giữa mùa thu hiu quạnh. Nhìn từ xa đã khiến lòng người xao xuyến. Cả hai không nói một lời, trực tiếp bước về phía mảng xanh đó. Lại gần hơn, Hạ Lan Hy mới thấy rõ toàn cảnh của màu xanh. Trong lòng đã có câu trả lời. Y cúi xuống, đưa tay chạm vào chiếc lá xanh đậm khổng lồ, nhưng đầu ngón tay lại bị đâm như kim châm ướp lạnh. Cây xanh không đâm người, nhưng bạn đồng hành lạnh lùng của y thì có. Hạ Lan Hy bất giác quay đầu lại, trao cho Tống Huyền Cơ ánh mắt. Sao ngươi đâm ta? Thầm nghĩ sao không nói thẳng, dừng tay, hoặc đừng chạm, mà phải đâm mình. Cỏ khô vinh, Tống Huyền Cơ nhắc nhở. Cực độc, Hạ Lan Hy sửng sốt, lại tỉ mỉ quan sát một phen. Càng quan sát biểu cảm càng vi diệu, mặc dù y không thân thiết với Tống Huyền Cơ, nhưng về năng lực của Tống Huyền Cơ thì y rất công nhận. Nếu họ có mâu thuẫn về vấn đề khác, có thể y sẽ coi lời của Tống Huyền Cơ như lời vàng ngọc. Nhưng lần này, y chọn tin vào bản thân, không vì lý do gì khác, chỉ vì năm ngoái trong kỳ thi cuối năm, thành tích môn đan dược học của Tống Huyền Cơ không khác trường Tôn Sách là bao. Kịch độc cay rắm ấy, đây rõ ràng là bách tuế lan phổ biến nhất trong sa mạc mà. Lá cây bách tuế lan màu xanh đậm, còn cỏ khô vinh thì màu nâu. Hai thứ này khác nhau một trời một vực, sao hắn lại có thể nhầm lẫn như vậy? Hạ Lan Hy cố nén không co giật khóe miệng, mặt không cảm xúc nói. Đây là bách tuế lan, không độc không hại, còn rất đẹp. Trước đó không lâu, y đã vô tình để lộ sự yếu kém của mình trong môn Cửu Châu Sử, trước mặt Tống Huyền Cơ. Suýt nữa thì xấu hổ đến đỏ mặt. Giờ thì thiên đạo xoay vần, Tống Huyền Cơ bình tĩnh hơn y nhiều, giọng điệu vẫn trầm ổn như mọi khi. Ô, Hạ Lan Hy nói, không tin à, tự xem sách đi. Không cần, Tống Huyền Cơ mặt không đổi sắc, dường như rất tự biết trình độ của mình trong đan dược học. Ta tin Tống Huyền Cơ là đứa con của trời, kiểu như trăng sáng nơi chân trời, lạnh lùng như đám mây trên đỉnh núi cao. Dường như chỉ trong môn đan dược học mới thấy hắn gặp thất bại nhiều lần. Hơi thú vị đấy nhỉ. Hạ Lan Hy vừa nghịch lá bách tuế lan, vừa cố tình tỏ vẻ lạnh nhạt. Tống Huyền Cơ, rốt cuộc người đã học gì trong giờ đan dược học vậy? Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy khẽ cong khóe miệng, vừa định đứng dậy thì bất ngờ cảm thấy mặt đất dưới chân rung nhẹ. Y nghi hoặc cúi xuống xem, chỉ thấy những hạt cát mềm mại như thể có sự sống. Như người hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.